Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, chương 424, nhân tình nợ lớn. Chân nhân chậm đã, đột nhiên, Quỳnh Tiêu thét một tiếng kinh hãi, đưa tay ngăn cản Đạo Huyền cử động. Đạo Huyền tay cứng đờ, nhìn về phía Quỳnh Tiêu, áp xuống trong lòng có chút phức tạp tâm tình. Quỳnh Tiêu thận trọng nói, đạt đến Nhật Tinh Luân loại trình độ này pháp bảo, đã sớm có linh. Hôm nay nó nếu chủ động lựa chọn chân nhân, nếu quả thật người phải đem nó đẩy đi, sợ rằng nó sẽ lập tức phá không mà đi. Liền ngay cả chúng ta mấy người cũng không nhất định có thể cưỡng ép bắt lấy. Cho nên chân nhân hãy thu cất đi. Bên cạnh, Bích Tiêu trong đôi mắt mặc dù có chút không buông bỏ, miệng nhỏ đều vô ý thức vểnh lên, nhưng vẫn gật đầu một cái. Na Cha không có nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù biết Nhật Tinh Luân chân quý, nhưng nàng từ trước đến giờ không thiếu pháp bảo, hơn nữa tâm trí ấu tiểu, cho nên không cảm thấy thế nào. Đạo Huyền trong tâm vui mừng, bất quá trên mặt chính là có chút hơi khó nói. Bần đạo vừa mới từng nói, sao có thể hảo vì tư lợi mà bội ước, hơn nữa như thế đối với ba vị đều quá không công bằng. Nhật Tinh Luân không phải là đơn giản pháp bảo, so với kia Hy Hòa thi thể đều chân quý hơn rất nhiều. Chân nhân quá khách khí. Quỳnh Tiêu nhu nhu cười một tiếng, trong tâm dễ chịu hơn rất nhiều. Dù sao người trước mặt này nhân phẩm cao tuyệt, liền khi kết một cái to lớn thiện duyên rồi, nói không chừng ngày nào liền dùng tới rồi. Đúng vậy a, chân nhân ngươi sắp thu cất đi. Na Cha lắc cái đầu nhỏ thờ ơ nói ra. 350 bích tiêu miệng quyết lớn hơn, nàng chính là thiếu pháp bảo, dù sao đại tỷ có hỗn nguyên kim đấu, nhị tỷ có kim giao tiễn, nàng mặc dù có phược long tác, nhưng chỉ có điều tương đương với trung phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng biết đây không trách ai, chỉ là tâm lý bản năng có chút phẫn nộ mà thôi. Chân nhân hãy thu đi. Cùng lắm thì về sau chúng ta gặp phải phiền toái, chân nhân tới giúp chúng ta là được. Áp xuống phẫn nộ, Bích Tiêu thẳng thắn nói. Đạo Huyền thần sắc do dự một loại, thận trọng gật đầu một cái. Nếu mà về sau có dùng đến bần đạo, ba vị xin cứ việc phân phó. Bần đạo nhất định đem hết toàn lực. Sau đó không tiếp tục khách khí, vung tay lên, thu Nhật Tinh Luân. Nhắm mắt cảm thụ một loại, hiện tại mặc dù không có khả năng luyện hóa, nhưng vẫn là có thể bước đầu hiểu rõ. Nhật Tinh Luân vừa tiến vào trong cơ thể, liền đi đến Thái Dương chân hỏa nơi, bị vô số Thái Dương chân hỏa quấn chặt lấy rồi. Đột nhiên, hắn đã cảm thấy Thái Dương chân hỏa tựa hồ ôn thuận không ít, không còn như vậy táo bạo, trong tâm vui mừng. Nếu mà sau khi luyện hóa có Nhật Tinh Luân trấn áp Thái Dương chân hỏa, có lẽ hắn liền có thể ra tay toàn lực rồi. Dưới BFCS, một khắc, thân thể của hắn cứng đờ, trên mặt có nhiều chút cười khổ. Mở mắt ra nhìn thấy đang chuẩn bị chia cắt Hy Hòa thi thể Quỳnh Tiêu ba người. Làm khó bất đắc dĩ nói, Quỳnh Tiêu đạo hữu, Bích Tiêu đạo hữu, Na Cha, bần đạo có. Có nhất nan nói chi thỉnh. Quỳnh Tiêu ba người ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền thần sắc hiếm thấy có chút thẹn thùng, bất đắc dĩ nói, bần đạo vừa lấy được Nhật Tinh Luân linh tính thỉnh cầu, hy vọng có thể không phá hư Hy Hòa thi thể. Hắn không có nói láo, đích xác là nhận được. Trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, không đáp ứng đi, đây Nhật Tinh Luân khả năng liền muốn kháng cự hắn. Nhưng hắn thật ngại nhìn ba người này. Quỳnh Tiêu ba người lúc này cũng là có chút vô ngôn. Các nàng tin tưởng nói Huyền sẽ không lừa các nàng. Từ vừa mới hắn chủ động đều đem Nhật Tinh Luân đẩy về phía các nàng sẽ biết. Chính là ngay cả Na Cha tiểu tâm tư bên trong đều có chút không thăng bằng. Bần đạo biết đối với ba vị, đây chính là quá đáng chi thỉnh, nhưng ba vị có yêu cầu gì? Đạo huyền nhất định liều mạng hoàn thành. Có gì nhu cầu, đạo huyền cũng toàn lực mang tới. Đạo huyền hơi thi lễ một cái, thận trọng nói, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không như thế thận trọng ưng thuận như thế cam kết. Nhưng vừa đến tình huống đích xác có chút lúng túng. Hơn nữa từ đối phương ba người nguyện ý đem Nhật Tinh Luân nhường cho hắn, cũng có thể thấy được ba người này thật đều có thể tương giao. Cho nên liền như vậy thận trọng nói. Quỳnh Tiêu nhìn một cái Bích Tiêu cùng Na Cha, tuyệt đẹp trên mặt mũi có chút bất đắc dĩ cười khổ, giống như là nhận mệnh tựa như mỉm cười nói, xem ra là thiên mệnh như thế. Chân nhân cũng không cần quá khách qua đường tức giận, đây Hy Hòa thi thể chân nhân lấy đi cũng là phải. Bất quá chân nhân có thể nhớ, về sau muốn vì chúng ta hai tỷ muội là một chuyện nga. Đùa giỡn vậy lời nói, để cho bầu không khí chợt không lúng túng như vậy. Tiểu Na Cha, ngươi có yêu cầu gì không? Vừa nói, Quỳnh Tiêu vừa nhìn về phía Na Cha. Nàng con có thể đại biểu các nàng tỉ muội, lại không thể đại biểu Na Cha. Na Cha cái đầu nhỏ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại cũng không nghĩ ra cái gì. Trịnh trọng nói, ta cũng muốn chân nhân về sau vì Na Cha là một chuyện. Đạo huyền tâm lý thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ thận trọng gật đầu một cái. Đạo huyền ở chỗ này phát thề, chỉ cần không phải là vi phạm lương tâm, họa hại thương sinh sự tình, ngày sau, đạo huyền nhất định liều mạng vì Quỳnh Tiêu đạo hữu, Bích Tiêu đạo hữu, Na Cha các làm một chuyện, làm trái lời thề này, định bị thiên phạt. Hắn biết rõ, nhân tình nợ lớn, cho nên hắn đem Quỳnh Tiêu Bích Tiêu phân ra, các đáp ứng một chuyện. Một mực có chút buồn buồn không vui Bích Tiêu cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất thì tương đương với đáp ứng các nàng hai tỷ muội chuyện rồi. Hơn nữa đây đạo huyền ngược lại có thể để mắt, cho hắn cũng không sao. Đây chính là nhân phẩm tốt tác dụng, có lẽ người khác không làm được người như vậy phẩm tốt, thậm chí cao thượng, nhưng không có ai sẽ chán ghét nhân phẩm tốt, cao thượng người. Mà đạo huyền lúc này, một loạt chuyện xuống, tại trong lòng các nàng, chính là nhân phẩm cao thượng nhất người, ít nhất cũng là một trong. Chân nhân vẫn là mau mau đem đây Hy Hòa thi thể nhận lấy đi. Lập tức liền chắc có người đến rồi. Quỳnh Tiêu thoải mái, nhắc nhở một câu, đạo huyền gật đầu một cái, lợi dụng không gian chi thuật, đem Hy Hòa kia thi thể khổng lồ thu vào. Tuy rằng bên trên có Thái Dương chân hỏa, nhưng hắn cũng sẽ Thái Dương chân hỏa, cho nên có thể thu lại. Nếu như những người khác, cho dù thực lực so sánh đạo huyền càng mạnh hơn một chút, cũng không được. Sau đó, bốn người nhanh nhanh rời khỏi nơi này, một loại nói chuyện, cũng lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Ai đi đường nấy, nhắc tới Quỳnh Tiêu Bích Tiêu 10 năm thời hạn cũng đều sắp tới. Cùng ba người tách ra, đạo huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân tình thiếu quá lớn, cũng là rất mệt mỏi người. Tuy rằng đã đáp ứng các nàng mỗi người một chuyện, nhưng không có làm lúc trước, vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Một loại vất vả xuống, chỗ tốt gì cũng để cho hắn được, chỉ đạt được một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn. Đương nhiên, nếu mà về sau đạo huyền thực lực cường tới trình độ nhất định, cái hứa hẹn này liền có phân lượng rồi. Đến tột cùng được mất làm sao, cần nhìn các nàng ý nghĩ của mình. Trước mắt đến xem, tam nữ đều là ánh mắt lâu dài, rất đại khí nữ tử, có thể thâm giao. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3 sẽ ở 10 điểm trước đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.